Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Lòng mỹ nhân ý, say lòng người lại tựa như mộng. Ngoài điện, Mộ Dung Thiên Tuyết tiếng bước chân của chậm rãi tới. Cố Lưu Vân đang muốn ngồi dậy, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Thiên Tuyết sư tỷ tính tình thanh lãnh, đối với rất nhiều chuyện sẽ không thái quá suy nghĩ nhiều. Chính mình biểu hiện tự nhiên một ít, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của nàng. Nhưng giả sử lộ vẻ hốt hoảng một ít, ngược lại sẽ gây nên chú ý của nàng. Vì vậy Cố Lưu Vân tiếp tục vươn tay, cúi người, nhận nhận chân chân đem ngọc đẹp hoàn bội treo ở Thiên Loan hông gian. Thiên Loan thấy thế, mắt phượng trung đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó liền hóa thành nụ cười thản nhiên. Tựa hồ đối với Cố Lưu Vân phản ứng rất là thỏa mãn. Sư đệ mới vừa trở về. Quả nhiên, đi vào đại điện Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Hướng Thiên Loan sau khi hành lễ, liền mở miệng hướng Cố Lưu Vân hỏi. Cố Lưu Vân treo xong ngọc đẹp hoàn bội, sau đó đứng dậy đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh. Cười trả lời. Mới vừa trở về không phải, sáu ngũ ba, đến một thời gian uống cạn chun trà. Mộ Dung Thiên Tuyết, điểm nhẹ trán, hỏi tiếp, nhân quả việc đã trả hết nợ. Cố Lưu Vân cười gật đầu, trả lời, trả sạch, nhưng lại hơi có thu hoạch. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới yên tâm, nhàn nhạt nói ra, tu đạo chi lộ nhân quả khó lường. Thiếu một phân nhân quả liền thiếu một phân kiếp nạn, người muốn khắc trong tâm khảm. Kịp thời kết thúc chạm đến nhân quả, mới có thể có ngắm tiên lộ. Đột nhiên này gian dậy làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cố Lưu Vân cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nghiêm túc trở lại, là, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Trên ghế Thiên Loan một bên uống rượu, một bên nhiều hứng thú nhìn hai cái học trò bảo bối đối thoại khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết bát. Đầu gian dậy Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân cũng đàng hoàng nghe dạy dỗ thời điểm, nhịn không được xì một cái cười ra tiếng. Cố Lưu Vân nghe được Thiên Loan tiếng cười, xoay người xông nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, sư tôn ngươi cái này liền thuộc về nhìn có chút hả hê. Thiên Loan che miệng cười nói, khanh khách, ta cảm thấy Thiên Tuyết từ phương diện nào đó mà nói. So với ta thích hợp hơn làm ngươi sư tôn đâu. Thiên Tuyết nghe vậy dường như có chút ngượng ngùng, gò má nổi lên một chút đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là tương đối lo lắng sư đệ mà thôi, dù sao hắn bước vào tu đạo chi lộ thời gian quá ngắn. Chấm ngoặc kép, Thiên Loan ống tay áo vung lên, đứng dậy đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt, đưa tay vỗ về đầu của nàng, nhu nói rằng, vi sư hiểu được, như vậy rất tốt, tu đạo chi lộ nhấp nhô gồ ghề. Sau này các ngươi sư tỷ đệ hai người cần giúp đỡ lẫn nhau, mới có hy vọng nhìn trộm tiên môn. Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu nhìn một chút Cố Lưu Vân, sau đó hướng về phía Thiên Loan chăm chú gật đầu, nói, đồ nhi ghi nhớ. Cố Lưu Vân ở bên cạnh thấy thế, cũng cười nói ra, không chỉ là ta và sư tỷ, sư tôn cũng muốn trước một bước bước vào tiên môn. Như vậy ta cùng với sư tỷ mới tốt thích ý đi theo sư tôn phía sau đâu. Thiên Loan mỉm cười, vươn ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía Cố Lưu Vân cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Đạo ngã còn trông cậy vào ngươi cái kia biến thái thiên tư có thể đánh vỡ tiên môn, mang theo vi sư đi vào đâu. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, đang định nói, chợt nghe một thanh âm từ phía chân trời truyền vào trong điện. Thiên Loan, tới nghị sự điện một chuyến. Thanh âm này mênh mông vô biên, nhưng ấm áp hiền hòa, chính là Thiên Huyền Tôn giả Nguyên Thần truyền âm. Thiên Loan khẽ gật đầu, sau đó đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói, lão nhân tìm ta, hai người các ngươi chính mình đi chơi đi. Nói xong, nàng liền hướng đại điện đi ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết theo cùng nhau đi ra ngoài điện, hướng về phía Thiên Loan nhất tề thi lễ, sau đó cứ nhìn Thiên Loan hóa thành một luồng lưu quang bay về phía nghị sự điện. Ô tương đương, nhìn Thiên Loan thân ảnh biến mất ở chân trời. Cố Lưu Vân duỗi người, sau đó hướng về phía bên cạnh Mộ Dung Thiên Tiết nói ra. Sư tỷ, đi ngươi cái kia uống chén trà được không? Mộ Dung Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, dường như nhớ ra cái gì đó, cười hướng về phía hắn gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Sau một lát, Cố Lưu Vân nhìn trước mắt hai tòa tử linh trúc xây dựng thành tinh xảo lầu các, có chút ngây người. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, chỉ vào tòa kia mới xây dựng thành lầu các, không dám tin tưởng hỏi. Cái này, sư tỷ cho ta đáp. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, dùng rất giọng bình thản nói ra. Ngươi ngày ấy không phải đã nói sao? Muốn cùng ta láng giềng mà ở. Không vui sao? Thích, thực sự là rất ưa thích. Cố Lưu Vân làm sao sẽ không thích? Mộ Dung Thiên Tuyết loại này tiểu kinh hỉ, làm cho trong lòng hắn thập phần vui sướng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn từ bề ngoài thần sắc đạm nhiên, nhưng dư quang của khóe mắt lại đang chú ý Cố Lưu Vân phản ứng. Khi nàng nhìn thấy Cố Lưu Vân cái kia ngạc nhiên dáng dấp lúc, khóe miệng lặng yên hiện lên một tia như có như không nụ cười. Sau đó thừa dịp hắn không có phát hiện lúc, cấp tốc thu lại. Sau đó, nàng tiếp tục dùng cái loại này cực kỳ lạnh nhạt ngữ khi nói ra. Thích là tốt rồi, tới uống trà a. Chấm ngoặc kép, nói xong. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi xoay người, hướng cùng với chính mình trúc lâu đi tới. Cố Lưu Vân cười gật đầu, vội vã cùng sau lưng nàng không. Đi tới trong trúc lâu, Mộ Dung Thiên Tuyết đốt bắt đầu một chi ngưng thần hương. Sau đó ngồi đến trước án, nàng trước đem nước linh tiền đặt trong bầu nấu sôi. Sau đó trở tay từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái ống trúc. Từ đó nhiếp ra một mảnh xanh biếc lá cây để vào tinh sa trong bầu. Lấy nước sôi trùng phao. Nhất thời, một cỗ nồng nặc linh vụ từ trong bầu phiêu khởi, mang theo thấm vào ruột gan mùi trà. Trong khoảnh khắc tràn ngập cả tòa trúc lâu. Trà này có cố linh hiệu quả, chính thích hợp ngươi cảnh giới trước mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết đem thanh linh nước trà chậm rãi rót vào trong chén, nhẹ nhàng đẩy tới Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân nghe vậy hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Loại trà này phía trước hắn cũng chưa gặp qua. Liền hỏi, Mộ Dung Thiên Tuyết cười nhạt, nhẹ giọng nói ra. Ngày ấy thấy ngươi thích uống trà, đối với ngươi gia tông phía sau, ta liền đi một chuyến Thúy Vân Sơn. Nơi đó có một bụi Thúy Vân trà thụ, chính là ngắt lấy lúc. Cố Lưu Vân nâng chung trà lên tay hơi dừng lại một chút. Trong lòng tình cảm ấm áp liên tục xuất hiện. Thúy Vân trà thụ hắn không biết, nhưng Thúy Vân Sơn hắn lại biết. Núi này ở đạo cung tổng điện cánh bắc 1000 dặm bên ngoài. Trên núi có rất nhiều thụ yêu. Hắn kiếp trước từng đi làm quá nhiệm vụ. Mộ Dung Thiên Tuyết vẻn vẹn bằng ngày ấy một lần uống trà, chẳng những nhìn thấu hắn thích uống trà, lại còn tự mình chạy tới ở ngoài xa ngàn dặm Thúy Vân Sơn vì hắn lấy trà. Còn có bên cạnh cái kia một tòa mới cất tử trúc lầu, cũng chỉ bởi vì cái ngày kia thuận miệng nói ra một câu. Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy hành vi, làm cho hắn làm sao không sẽ cảm động. Cố Lưu Vân đoan 2.8 bắt đầu chén trà khẽ thưởng thức một ngụm. Cái kia đặc biệt mùi trà trong nháy mắt sũng nước ngũ tạng lục phủ, trở về cam vô cùng. Đặt chén trà xuống, Cố Lưu Vân thở dài nhẹ nhõm, khen. Trà ngon. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được lời khen, trong mắt lộ ra một chút tiếu ý. Lần nữa vì hắn thêm trà phía sau, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt ngừng, bởi vì giờ khắc này, Cố Lưu Vân đã nhẹ nhàng cầm bắt đầu của nàng một con ngọc thủ, đem thận châu bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, kích phát đệ tam hiệu quả thận châu, toát ra cực kỳ hào quang óng ánh, như mộng như ảo. Hoa mỹ tột cùng, cũng như lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia ngạc nhiên dung nhan. Say lòng người lại tựa như mộng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.